Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 564, giết chết hành thi. Các nàng vẫn đi bộ đến vào buổi trưa. Elysius thông chi các nàng hoạt thi hành động thời gian sắp tới. Hai người mới bắt đầu chuyên chú với nhiệm vụ. Các nàng đi trước trụ sở trong lòng đất, đi tây 500 dặm một cái đen kịt sơn cốc. Nơi đó đã từng là sao lom mục sư nơi dùng chân. Nơi này có một cái cung điện to lớn khu nhà. Bất quá cũng bị năm đó đại chu diệt ảnh hưởng. Tường đổ đều bị gió cát bao trùm. Bây giờ vẻn vẹn có thể chứng kiến một ít ngày xưa vết tích. Thật là tà ác khí tức. Wanda cũng tiến nhập trạng thái chuyên chú. Nàng tỉ mỉ lĩnh hội bốn phía tiêu tán ma lực. Tuy là rất khó chịu, nhưng vẫn còn ở của nàng trong giới hạn chịu đựng. Nàng muốn lợi dụng nơi này khí tức đặc thù bố trí một cái truy tung ma pháp. Bằng không Mạn Sơn biến dã hành thi. Hai người bọn họ tìm ra được cũng quá phí sức. Cảm thán một biết ma pháp phương tiện. Daisy đi trong kiến trúc thăm dò tin tức hữu dụng, có thể nhìn ra những thứ này bị mentor cứu được ngoại tinh nhân qua được rất kham khổ. Cuộc sống của bọn họ điều kiện đừng nói cùng các Titan so sánh với. Chính là so với cùng lúc địa cầu đều kém xa tít tắp. Rất nhiều văn tự thư tịch hoàn toàn phong hóa. Daisy nhặt lên một quyển sách, còn không có xem hai mắt liền bể bột phấn. Nàng vô tình tiếp tục thăm dò, rất nhanh ở chặn một cái đánh dấu cùng loại chữ Hán, tháng, trên vách tường tìm được một điểm ngày. Xưa vết tích, tường cực kỳ dày, cho dù bị một con thuyền ngoại tinh phi thuyền từ phía trên 1/3 chỗ va chạm cũng không có. Sụp đổ, rơi tan phi thuyền ngược lại thành tường thể chống đỡ, vì nó chắn gió che mưa. Cũng vào hôm nay bị Daisy phát hiện. Cổ đại sao lom mục sư cặn kẽ ghi lại Moondragon rất nhiều tin tức. Đại thể nhìn một chút, Daisy vui vẻ, đám người này cũng coi như ý nghĩ kỳ lạ. Bọn họ nhận thức đến ngăn không bằng khai thông đạo lý. Cách mỗi 100 năm sẽ phái một vị tâm trí tối kiên định mục sư tới làm Moondragon ký chủ. Dựa vào sinh mệnh có trí tuệ ý chí tới tiêu ma Moondragon trong cơ thể tà ác. Quá trình này có điểm giống Côn Lôn Iron Fist tuyển chọn. Chỉ là hung hiểm hơn 100 lần. Moondragon rất khó câu thông. Hơn nữa vô cùng giảo hoạt. Các mục sư tổng kết ra không ít đối sách. Suy yếu, phân cách, lẫn nhau chia sẻ. Chính là dựa vào của bọn hắn từng đời một nhân che giả măng mọc. Chỉ có đưa cái này sinh vật tà ác vây ở Titan Tinh vô số năm. Đáng tiếc lực lượng của bọn họ đối mặt Thanos quá mức bạc nhược. Đã từng cao thượng cũng theo sinh mệnh mất đi mà hóa thành cho bụi. Bây giờ còn bồi hồi ở trên tinh cầu chỉ là thi thể của bọn họ. Ngươi xem một chút, mấy thứ này ngươi hữu dụng không? Nàng đem Wanda kêu đến quan sát. Daisy hy vọng Wanda có thể chịu tải một bộ phận Moondragon tinh thần lực. Làm là người bình thường Moondragon đều có thể làm được. Như vậy Wanda càng là không thành vấn đề. Cái này không phải là bởi vì nàng có cái gì kính dâng tinh thần. Mà là thật đả thật quyền lợi. Hiện tại giật tản ra ngoài chỉ có thể coi là Moondragon phân thân. Bản thể Daisy đánh không lại. Phân thân nàng cảm giác mình liên thủ với Wanda vẫn là có thể đánh thắng. Moondragon bản thân liền là tinh thần thể. Hắn sẽ vì ký chủ cung cấp đại lượng tinh thần lực. Wanda tinh thần lực ở Milton trong không tính là thấp. Thế nhưng nàng nhưng không cách nào sử dụng này tâm linh dị năng. Chủ yếu vấn đề chính là nàng đem đại bộ phận tinh thần lực đều điều đi áp chế hỗn độn ma pháp các. Loại mặt trái hiệu ứng lên. Tinh thần lực thiếu hụt đưa tới nàng đối với ngoại giới tin tức phi thường mẫn cảm. Đa sầu đa cảm, hơi có chút biến hóa, liền dễ dàng tâm tình kích động. Daisy cảm thấy Moondragon vừa lúc có thể bù đắp của nàng đoàn bàn. Còn như tà ác ý chí nàng ngược lại không phải là rất lo lắng. Trần cùng Moondragon tra xà thần xét nổi danh. Moondragon ở hỗn độn ma pháp trước chỉ là một tiểu bối. Người nào so với ai khác tà ác hơn thực sự đúng vậy. Đầu năm nay chỉ nghe nói chính nghĩa ảnh hưởng tà ác. Không nghe nói tà ác còn có thể khinh nhờn tà ác. Nói không chừng dựa vào Trần tà ác còn có thể đem Moondragon sợ đến từ nay về sau ăn chay niệm Phật đâu. Wanda không biết ý tưởng của nàng. Nhìn kỹ nửa ngày, ý của ngươi là để cho ta hấp thu người này tinh thần lực. Đúng vậy, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng chúng ta có thể ở thế giới tinh thần nói. Đỡ phải qua lại nháy mắt ra dấu. Daisy hoàn toàn là từ thực chiến góc độ xuất phát. Nàng cảm thấy tinh thần lực thuận tiện. Wanda điều kiện tốt như vậy. Không có tinh thần lực giao lưu thật sự là lãng phí. Mà Wanda thì tưởng tượng chính mình nghiêm trang ngồi. Thực tế lại trong đầu cùng Daisy nói chuyện phiếm. Trang cảnh này để cho nàng cảm thấy rất chơi thật khá. Lúc này đáp ứng, bất quá có điều kiện. Chính là Daisy cùng nàng cùng nhau chia sẻ bộ phận này tinh thần lực. Nhất định phải thế ư? Cũng không phải Moondragon bản thể. Chỉ là một ít tràn ra ngoài năng lượng, hấp thu điểm ấy tinh thần lực còn muốn hai người chia sẻ. Daisy thấy đến mức hoàn toàn không cần thiết, hãy nhìn Wanda tựa như một bức phải mặc tình lữ trang bị bộ dạng. Nàng ngoan ngoãn lựa chọn câm miệng, quét sạch chuyện khó khăn mục sư quá trình không có nhiều sắp xếp. Ở ma pháp truy tung dưới bọn họ căn bản là không có cách che giấu. Chỉ cần thân thể khôi phục hành động là có thể bị cảm ứng được. Một ít thân thể cứng lên mấy trăm năm hành thi căn bản không bao nhiêu sức chiến đấu. Wanda chỉ đường, Daisy tiến lên bắt người. Hai người bận bịu rồi một buổi chiều. Ở buổi chiều lúc, liền đem tàn sát bừa bãi tinh cầu mấy trăm năm. Bị Moondragon tinh thần lực hóa thân khống chế mục sư hành thi nhóm bắt đến cùng một chỗ. Cái mùi này thật là khó ngửi. Wanda che mũi, đối trước mắt cái này hơn 100 cái hành thi biểu thị bất mãn. Cũng náo không rõ Moondragon dùng rồi thủ đoạn gì. Hành thi thân thể cũng không có bởi vì thời gian mà biến chất. Rất nhiều hành thi tựa như vừa mới chết không lâu thi thể. Trên trăm cái tụ chung một chỗ, cái kia nhiệt độ không khí thực sự cùng thư thái không phải liên quan. Ta tới a, bọn họ sinh tiền không phải là người xấu, nên được đến một cái giải thoát. Daisy trên bàn tay lượn lờ nóng bỏng Phoenix chi hỏa. Cái này hỏa diễm có thể tinh lọc linh hồn của bọn họ. Để cho bọn họ bình tĩnh lại, Wanda cũng có hỏa diễm. Chỉ là hỗn độn chi hỏa sẽ làm mục tiêu tà ác hơn càng trụy lạc. Không thích hợp tinh lọc, oanh. Daisy giơ tay lên một quyền đập ra, lửa cháy mạnh theo cự lực nhằm phía bốn phương tám hướng. Hơn 100 cái hành thi đều bị Phoenix chi hỏa nhiễm. Trên người tiểu hỏa ngôi sao chậm rãi biến thành ngọn lửa. Hành thi nhóm phát sinh vô số gào thét, có thể hỏa diễm bùng nổ, rất nhiều hắc khí toát ra, tựa hồ muốn ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Đáng tiếc vô luận như thế nào nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Hắc khí không thể không rời đi những thứ này hành thi. Ở giữa không trung bắt đầu hội tụ, một cái dài hai cánh, chiều cao 100 mét xa hình sinh vật chậm rãi lộ ra hình thể. Theo hắn rất nhanh thành hình, bị nguy ở rất nhiều hành thi trong linh hồn nhau nhau bị Phoenix chi hỏa tinh lọc. Thuyền nhỏ hơn quay đầu lại. Linh hồn cường độ thấp, bọn họ thành hình tốc độ cũng nhanh hơn Moondragon. Từng cái hoặc tuổi già, hoặc còn trẻ tinh thuần linh hồn hiện đầy mảnh đất trông này. Đã lâu ung dung bao phủ ở trong lòng bọn họ rốt cục thoát khỏi na hơn 1000 năm chớ chú. Tự do, người có thể thấy sao? Suy nghĩ đến người khác người thiếu kiến thức pháp luật thể chất. Wanda nhỏ giọng hỏi Daisy. Đương nhiên có thể thấy, bọn người kia là tinh thần thể, cũng không phải ma pháp thân thể, trên người bọn họ còn có ta Phoenix chi hỏa đâu. Dám coi khinh ta, trở về phi thuyền liền thu thập ngươi. Nàng hung tợn hù dọa Wanda. Wanda vội vã làm ra một bộ sợ sệt biểu tình. Thực tế trong lòng tất cả đều là ngọt ngào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.